Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, vẫn là thu cái tiểu đệ a. An Lâm cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Hina, ôn nhu mở miệng nói, quên bàn giao ngươi, đừng giết sạch huyết tộc binh sĩ, muốn cho các bạn học lưu một điểm, không phải bọn hắn sẽ rất nhàm chán. Úp, Hina một mặt khéo léo gật đầu, sau đó rất chân thành mà hỏi thăm, bình thường tới nói, muốn lưu nhiều ít mới phù hợp. Ây, An Lâm sửng sốt một chút, cái này đích xác là một vấn đề, muốn lưu nhiều ít tiểu quái cho các bạn học, mới có thể để cho bọn hắn đánh cho thoải mái. Hắn hướng trên tường thành đồng học nhìn lại, mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy, ta cho các ngươi mỗi người lưu nhiều ít cái quái phù hợp. Chúng đồng học, ngoặc kép, lại nói vấn đề này, hỏi bọn hắn thật được không? Làm sao cảm giác rất kỳ quái a? Ta cảm thấy lưu 5 cái là được rồi. Một nam sinh có chút chần chờ nói. Cái giám, ngươi có phải hay không nam nhân? Mới 5 cái, lão nương muốn đánh 10 cái. Một cái vóc người cao gầy nữ đồng học một mặt khinh thường nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Mở miệng nói, đúng, 10 cái mới là tương đối hợp lý số lượng. Đánh 10, nghe cũng rất lợi hại, cũng có thể đưa đến lịch luyện tác dụng. Một tên khác nam sinh đi theo phụ họa, ta cũng đồng ý đánh 10 cái. Chấm ngoặc kép, An Lâm nghe chúng đồng học ý kiến, phát hiện mỗi người lưu 10 cái địch nhân là đạt được nhiều nhất ủng hộ ý kiến. Chỉ cần dục linh kỳ huyết tộc không đến, đối phó một đám đạo thể giai đoạn huyết tộc, bọn này các đại tu tiên tông môn thiên tài vẫn rất có tự tin. An Lâm nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng. Sau đó nghiêng đầu đối Hina nói ra, cho bọn hắn mỗi người lưu 100 cái huyết tộc địch nhân là được. Úp, tốt, Hina cười trong vắt đáp ứng. Chúng đồng học, ngoặc kép, cho nên nói, An Lâm bạn học có phải hay không đánh nhau 10 cái có cái gì hiểu lầm? Bọn hắn muốn là 10 cái, không phải 10 bình phương cái A Huy. An Lâm đem trong thành huyết trì phá hủy về sau, để một đám đồng học lần nữa đứng tại viên gạch đen phía trên. Sau đó điều khiển viên gạch mà lên, bay về phía kế tiếp mục đích. Hắn kỳ thật đánh nhau 10 cái thật đúng là không có hiểu lầm. Bất quá đánh 10 cái hẳn là các học sinh mức thấp nhất độ, hoàn toàn không được lịch luyện tác dụng. Tựa như hắn thu hoạch được 10 cái thế giới màu vàng tinh nguyên nhiệm vụ, kia là hoàn toàn không có khó khăn sự tình. Cho nên, hắn muốn đem chỉ tiêu gia tăng đến 100 cái. Dạng này mới có thể chân chính có tính khiêu chiến, đưa đến rèn luyện người tác dụng. Chẳng biết tại sao, khi hắn làm ra quyết định này thời điểm, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Vạn kiếm thành, nơi này, 2 vạn tên huyết tộc ở trên tường thành bày trận. Bầu không khí xâm nhiên, uy phong lẫm liệt, phủ thành chủ bên trên. Một người mặc áo bào đỏ nam nhân chính đoan ngồi đang ghế dựa phía trên. Một mặt không xóa, một hắc bào nam tử, cũng là tòa thành này thành chủ, đang có chút nơm nớp lo sợ cho người con trai trước mặt đưa trà. Minh độc tử đại nhân, ngài thật muốn đem đám kia từ thiên đình tới học sinh đuổi tận giết tuyệt. Thành chủ có chút khẩn trương mở miệng nói, hừ, lại mưu toan đem ta Minh độc vực đông bộ tất cả thành thị diệt trừ. Dạng này cũng đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Minh độc tử vốn là bởi vì hắn chỗ phụ thuộc Bin Laden không được tuyển thánh tử sự tình khó chịu. Bây giờ lại có thiên đình lực lượng ở sau lưng đâm một đao. Khẩu khí này hắn làm sao có thể nhẫn. Huyết tộc vốn chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Giết chết đám kia học sinh với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì gánh vác cùng áp lực. Coi như trêu chọc đến một chút đại năng khó chịu, cùng lắm thì liền hướng Kurosawa đại địa khu vực hạch tâm tránh một đoạn thời gian. Thành chủ đi theo cười nịnh nói, có Minh độc tử đại nhân tự thân xuất mã, đám kia học sinh tự nhiên là gà đất chó sành, dễ dàng liền giải quyết. Minh Độc Tử cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường nói, hiện tại có một đội nhân mã tương đối mạnh, đã đem chúng ta một tòa thành huyết trì phá hủy. Hơn nữa nhìn lộ tuyến, trạm tiếp theo, hẳn là hướng chúng ta bên này chạy đến. Ta liền lấy bọn hắn làm cái thứ nhất khai đao, để bọn hắn hào hào mở mang kiến thức một chút. Cái gì là lực lượng chân chính? Vạn Kiếm Thành, một tòa có mấy vạn tên huyết tộc tụ cư thành lớn. Vẻn vẹn phụ trách chiến đấu cùng thủ vệ binh sĩ liền có 2 vạn số lượng. Chiến lực không thể bảo là không mạnh, nhưng mà, chính là như thế một cái từ 2 vạn tên huyết tộc ngưng tụ phòng ngự trận pháp. Đột nhiên bị một đạo xích hồng sắc ánh sáng đánh tan. Một cái cực lớn viên gạch đen từ trên trời giáng xuống, trở thành bao phủ tất cả huyết tộc bóng ma. Địch tập, có địch tập, là người của thiên đình tới, nhanh công kích. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cảnh báo vang vọng cả tòa thành thị. Viên gạch đen bên trên, 20 danh học sinh bay vọt mà xuống. Bọn hắn mỗi một cái khí tức đều phi thường cường đại. Các loại pháp khí linh khí quang hoa đại thịnh, hướng trên tường thành chỗ gần huyết tộc oanh kích mà đi. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem 10 mấy tên huyết tộc oanh bạo. An Lâm ở trên cao nhìn xuống, quan sát trên tường thành chiến đấu, không ngừng sử dụng khiên lôi thuật oanh kích lấy một chút đối học sinh có uy hiếp dục linh kỳ. Huyết tộc cường giả, Ngô, 20 người chính là 2000 cái huyết tộc. Nói cách khác ta muốn giết 1.800.000 cái huyết tộc. Hina ánh mắt trên thành dao động, nghiêm trang đếm, nàng không để ý đến những cái kia thành nội không có đào tẩu huyết tộc cư dân. Mục tiêu vẻn vẹn những này cầm vũ khí huyết tộc. Băng Liên Tâm kiếm tách ra hào quang rực rỡ, đang muốn đối với mấy cái này huyết tộc làm ra sau cùng thẩm phán. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên có 2 đạo cầu vồng máu vọt tới. Một đạo cầu vồng máu bên cạnh thân có hơn 1000 thanh phi kiếm vờn quanh. Phong mang chấn nhiếp thiên địa, cực kỳ cường đại. Một đạo khác cầu vồng máu khí tức càng là mênh mông như biển. Nó quanh thân có vô tận khói đen che phủ. Vừa ra trận, toàn bộ bầu trời liền không có một tia sắc thái. Chung quanh 10 dặm đều hóa thành một mảnh xâm la địa ngục. Xương độc che đậy sắc trời. Tịch thiệt lực lượng quét sạch thiên địa, phảng phất muốn đem tất cả sinh linh đưa vào vĩnh hằng hắc ám. Các học sinh bị khí tức kia dọa đến toàn thân run lên. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía cách đó không xa đánh tới cầu vồng máu. Không chỉ là hóa thần kỳ, lại có phản hư cảnh đại năng cũng tới. Có một nữ sinh 2 chân như nhũn ra. Nàng còn là lần đầu tiên lấy địch nhân thân phận, trực diện phản hư cảnh đại năng uy áp. Đừng sợ, chúng ta còn có An Lâm đồng học ở chỗ này. Hắn như vậy lợi hại, nhất định không có vấn đề. Một nam đồng học mở miệng an ủi. Đúng rồi, An thần thế nhưng là vô địch. Có đồng học mở miệng cổ vũ nói. Minh Độc Tử một đầu màu vàng tại sau lưng phất phới. 2 con người đỏ sẫm bên trong mang theo cuồn cuộn sát ý. Ngữ khí điềm nhiên nói. Không biết trời cao đất rộng nhân loại, thật sự cho rằng có chút không quan trọng lực lượng, liền vô địch thiên hạ rồi. Dám can đảm phạm ta Minh Độc vực thành trì, hiện tại ta liền để các ngươi có đi không về. Đại Bạch cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, chó thân thể run lên, ngẩng đầu kinh hoàng nói, An Nga, nhanh hô Tiêu Trạch tới a. Địch nhân thế nhưng là phản hư cảnh a. Không cần, chỉ là phản hư sơ kỳ cay gà, đắc ý không được bao lâu. An Lâm một mặt thờ ơ khoát tay áo, để Tiêu Trạch tiếp tục chờ lệnh, để tránh những tiểu đội khác gặp được ngoài ý muốn. Đại Bạch, ngoặc kép, Minh Độc Tử đưa mắt nhìn sang An Lâm, trên mặt hiển hiện nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, hóa thần trung kỳ nhân loại tu sĩ, ngươi hẳn là cái này tiểu đội trưởng, hiện tại còn không trốn, sẽ không phải bị sợ choáng váng à? An Lâm cũng bắt đầu đưa mắt nhìn sang Minh Độc Tử. Liếm liếm khóe miệng, ánh mắt nóng bỏng nói, mới phản hư sơ kỳ. Thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể làm tiểu đệ của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục